Mẫu thân ta là thần thám. Chương 70, mục tiêu tiếp theo của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trời ơi, lúc này, Tiểu Bàn cuối cùng cũng kịp phản ứng lại. Vậy là nói, cổ nương tử chính là nam giả nữ trang, mà còn giả suốt bao nhiêu năm trời. Kẻ giết người trong vụ án này, chẳng lẽ là hắn? Không chỉ có vậy, Vân Sương khẽ lắc đầu, lạnh giọng, nhìn vào thủ pháp gây án thành thục của hắn. Chỉ e hung thủ thực sự trong vụ án 20 năm trước cũng chính là hắn. Mẫu thân hắn chỉ là người chịu tội thay mà thôi. Thế nhưng, dù mẫu thân đã đứng ra chịu tội, hắn vẫn vì chột dạ mà không dám lấy thân phận thật quay lại huyện Sơn Dương, nên dứt khoát giả dạng thành một nữ nhân. Dù có là hoàng đế đến đây, cũng khó mà nhận ra hắn chính là Hồ Lực năm xưa. Lúc Đại Kim kể về vụ án 20 năm trước, Tiểu Bàn và mấy người khác không có mặt, nên giờ đều tỏ ra ngơ ngác. Dương Nguyên Nhất đột nhiên nhìn sang Tiểu Bàn, trầm giọng hỏi. Đại Sơn đâu? Đại Sơn ca bảo chúng ta qua đây trước, huynh ấy còn có chút việc nên chạy đi rồi. Tiểu Bàn bị dọa không nhẹ, lắp bắp nói. Chúng ta cũng không biết huynh ấy đi đâu. Khi nãy lúc Đại Sơn rời đi, Vân Sương đã dặn huynh ấy đưa cả cổ nương tử đến. Nếu cổ nương tử thực sự ở thôn Đồng Hóa, thì đến giờ cũng nên quay lại rồi mới phải. Nhưng huynh ấy vẫn chưa quay về, chỉ có thể là đã gặp phải biến cố. Trái tim Dương Nguyên Nhất chợt trầm xuống, lập tức nói. Tiểu Bàn, A Sảng, hai người ở lại đây giúp Tôn Mỗ Tác mang thi thể của Phạm Nương Tử về huyện nha. Những người khác, theo ta, mọi người đồng thanh ứng tiếng, nối gót theo sau Dương Nguyên Nhất. Vân Sương cũng nhanh chóng bước theo cùng. Khi đã lên xe lừa ngoài rừng, Dương Nguyên Nhất quay sang nhìn Vân Sương, hỏi. Vân nương tử, nàng bắt đầu nghi ngờ cổ nương tử là nam nhân từ khi nào vậy? Chuyện quái lạ như thế này, rốt cuộc Vân nương tử đã phát hiện từ đâu? Vân Sương đáp, lúc đầu, ta hoàn toàn không nghĩ theo hướng cổ nương tử là nam nhân. Chỉ là, mấy ngày gần đây, cổ nương tử luôn xuất hiện ở những nơi có liên quan đến vụ án này, khiến ta phần nào chú ý. Hôm nay, khi chúng ta đến trang trại của Tào gia, lúc ngươi và cổ nương tử cùng bước ra, lời bà ta nói đã khiến ta để tâm. Dương Nguyên Nhất sửng sốt, vội hỏi, lời gì vậy? Khi đó những lời cổ nương tử nói tuy là nhằm vào hắn, nhưng hắn vốn chẳng buồn để tâm nên không nhớ rõ. Nàng nói, nàng cam đoan có thể tìm cho ngươi một nữ tử, gia thế hiền hách, gia giáo tốt, lại biết thủ tiết. Ngươi không cảm thấy cách dùng từ của nàng rất kỳ lạ sao? Vân Sương chậm rãi giải thích, gia thế hiền hách và gia giáo tốt thì còn tạm chấp nhận được, nhưng mấy ai lại dùng từ biết thủ tiết, một từ khô khan, cứng nhắc như thế khi làm mối. Đúng vậy, một tên bổ khoái tên Đông Tử cũng gật đầu. Thường thì bà mối sẽ dùng những từ dễ nghe như hiền lương thục đức cơ mà. Thủ tiết nghe cứ như kiểu lão hủ nho cổ hủ đang thuyết giáo, khiến người ta khó chịu. Vân Sương khẽ gật đầu. Đúng, một bà mối bình thường sẽ không nói như vậy. Nhưng cổ nương tử lại thường xuyên nói thế, chứng tỏ một điều. Bà ta cực kỳ coi trọng chuyện nữ tử có giữ tiết hạnh hay không, coi trọng đến mức có phần cực đoan. Sau đó, ta để ý thấy bà ta mỗi lần xuất hiện đều mặc áo cổ cao, tay cầm quạt, trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mãi đến khi chúng ta đi tìm Phạm nương tử, Dương Lăng Quân nói rằng ba thôn là Đồng Hóa, Thạch Kiều và thôn Phạm đều nằm sát nhau. Còn trang trại của Tào gia thì ở gần cả ba thôn ấy. Ngoài huyện Sơn Dương, ngoại trừ một con quan đạo thẳng tắp, còn lại đều là đường núi gập ghềnh khó đi. Nếu hai thôn không nằm sát nhau, lại chẳng có quan đạo thông nhau, thì từ thôn này đến thôn kia, dù có xe kéo cũng phải tốn không ít thời gian. Mà Phạm nương tử thì mất tích vào khoảng giờ tị chính. 10 giờ sáng, hôm nay, đến gần cuối giờ Dậu, 7 giờ tối mới được phát hiện thi thể. Trong khoảng thời gian này, hung thủ phải đưa được Phạm nương tử từ gần thôn Đồng Hóa đến chỗ bí mật của mình để tra tấn, mổ tim giết người, rồi lại đem xác đến gần thôn Thạch Kiều để phi tang. Dương Nguyên Nhất lập tức hiểu ý Vân Sương, trầm giọng nói. Điều này chứng tỏ, nơi hung thủ cư ngụ nhất định ở gần ba nơi ấy. Ít nhất, hôm nay hung thủ đã từng xuất hiện trong khu vực gần ba thôn này, thì mới có thể hoàn tất mọi việc trong vòng nửa ngày ngắn ngủi. Vân Sương gật đầu nhìn Dương Nguyên Nhất, nói, không sai, mà người phù hợp với điều kiện này có Khang Tú Tài, Tào Tứ Lang, Phương Quản Sự, và Cổ nương tử khi đó cùng chúng ta xuất hiện ở trang trại Tào gia. Cổ nương tử vì làm mối nên thường xuyên mồi xe lừa đi khắp các thôn, thân ảnh xuất hiện ở đâu cũng không khiến dân làng nghi ngờ. Bà ta từng làm mối cho cả ba nữ tử đã chết, nên nhất định hiểu rõ tình hình của họ. Hơn nữa, người bà ta lúc nào cũng nồng nặc hương sông, đủ để che đậy bất cứ mùi lạ nào. Bà ta lại thường đi một mình, không ai rỗi hơi đi kiểm tra trong xe lừa của bà chứa thứ gì, thế nên sẽ chẳng ai phát hiện trong xe bà rốt cuộc chở những gì. Mà từ trước tới nay, mọi người đều nhất mực cho rằng hung thủ là một nam nhân. Không ai có thể ngờ được, lại là cổ nương tử. Điều kiện gây án của bà ta thực sự là vô cùng lý tưởng. Chỉ e lúc ấy, khi cổ nương tử đứng trước trang trại nhà họ Tào chuyện trò với bọn họ, thì ngay trong xe lừa của bà, đã có sẵn Phạm nương tử đang bị trói chặt. Bà ta đã trắng trợn chờ nạn nhân đi ngay trước mắt bọn họ. Vân Sương khẽ thở dài, nói, điều khiến ta cuối cùng khẳng định nghi ngờ của mình, chính là Đại Kim. Hắn nói rằng vụ án năm xưa xảy ra trong một gia đình họ Hồ, lúc đó ta lập tức nghĩ tới chữ Hồ có chứa bộ, cổ, mà đó lại chính là họ của cổ nương tử. Huống chi, dù Hồ Lực không phải hung thủ thực sự của vụ án 20 năm trước, sau biến cố kinh hoàng như thế, hắn cũng không dám lấy thân phận người họ Hồ mà quay về. Việc hắn đổi họ đổi tên là điều dễ hiểu, chỉ là tên này thật quyết liệt, không chỉ đổi tên mà ngay cả giới tính cũng thay luôn. Sắc mặt Dương Nguyên Nhất đã hoàn toàn tối sầm, rõ ràng bị chơi xỏ đến mức không nhịn nổi cơn giận, nghiến răng nắm chặt tay. Tên khốn đó, đừng để ta bắt được hắn. Bắt được rồi, ta khiến hắn cả đời không làm đàn ông nổi nữa. Vừa đến thôn Đồng Hóa, vừa xuống xe lừa, bọn họ liền thấy Đại Sơn mặt mày âm trầm chạy nhanh tới. Thấy mọi người, hắn hơi khựng lại, rồi nhanh chóng bước lên trước, căng thẳng nói. Nguyên Nhất, Vân cô nương, ta đến nhà cổ nương tử mà không thấy người đâu, bèn lục soát xung quanh. Sau vườn nhà nàng, ta phát hiện một cái hầm bị khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng cuốc đập vỡ ổ khóa, vào xem thì thấy bên trong nồng nặc mùi máu tanh, còn có mấy con dao lớn nhỏ dính máu, cùng các mảnh vải rách là quần áo của những nạn nhân trước. Ta còn tìm được trong phòng ngủ của cổ nương tử một xấp giấy, trên đó ghi chép chi tiết tình hình của nhiều nữ tử. Mà trang đầu tiên, hắn hơi ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Sương, trầm giọng nói. Là viết về cô Vân cô nương, cách chương.